Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới nhanh cứu người. Phù, phù, phù. Sau đó liền truyền đến vài tiếng động trong hồi nhất thời có hơn mấy người đi qua. Đồng thời hướng Tô Thi Thi cùng với Lưu Sĩnh Tuệ bơi qua. Tới cũng nhanh quá đi. Tô Thi Thi ánh mắt u ám. Hiện tại cứu người quan trọng hơn. Cô không rảnh rỗi nghĩ nhiều như vậy. Cô kéo thân thể Lưu Sĩnh Tuệ, chú ý không đi đụng vào bụng của cô ta. Thật cẩn thận đem cô ta hướng lên bờ kéo lên. Có người rơi xuống nước sao? Nơi xa truyền đến một trận ồn ào, tiếng bước chân. Mới vừa bị vệ sĩ kéo ra khỏi biệt thự, Phương Thanh Hoa cùng với Đoàn Ngọc Tường cùng nhau hướng về bên này chạy tới. Phương Thanh Hoa vừa chạy vừa đối với các nhân viên an ninh nói: "Các người kéo tôi làm gì? Không thể có người rơi xuống nước rồi hả?" "Tôi thì đây là chủ mưu, các người vẫn không đi đến bắt cô ta lại. Chả lẽ tôi cùng đại tiểu thư còn có thể chạy hay sao?" Cái này, mấy người vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên nghe lời bà ta hay không. Phương Thanh Hoa sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói: "Nói thế nào, Lưu tiểu thư trong bụng cũng đang mang huyết mạch của Đoàn gia. Lão gia thích cháu trai bao nhiêu, các người thừa biết. Nếu xảy ra chuyện gì, các người gánh vác nổi hay sao? Vậy các người đứng ở chỗ này không cần chạy loạn. Lão gia nói muốn các người mau rời khỏi Đoàn gia." Đội trưởng đội vệ sĩ một chút trầm tư, xác định bọn họ cũng không dám làm cản, liền đi theo người hướng hồ nước chạy đi. Bọn họ vừa đi, Đoàn Ngọc Tường lặng lẽ lôi kéo tay áo của Phương Thanh Hoa, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, chuyện này là sao chứ?" Phương Thanh Hoa lườm Tô Thi Thi đang ở bên kia ra sức cứu người, trào phúng cười nói: "Cô ta đem chúng ta hại thảm hại như vậy, cũng nên cho cô ta một bài học rồi." Bên này Tô Thi Thi rất không dễ dàng đem Lưu Dĩnh Tuệ kéo đến bờ, cùng các nhân viên an ninh hợp lực đem cô ta lên trên bờ. Chỉ là cô vừa mới đứng lên, đã bị đám vệ sĩ chế trụ hai tay, đè trên mặt đất. Tô Thi Thi soạn một phen liền phát hỏa, dùng hết toàn bộ sức mạnh, hung hăng vùng cánh tay của bọn họ, đứng thẳng lên, đem cái người đàn ông kia đẩy về phía sau đến lảo đảo. Trong đó có một vệ sĩ bùm một tiếng ngã vào trong hồ nước. "Cô..." Một tên vệ sĩ khác trừng mắt, thiếu chút nữa liền xông tới đánh người. "Có người dám động đến tôi thử xem." Tô Thi Thi sắc mặt băng lãnh, ngữ khí vô cùng lạnh lùng, trong phút chốc giống như biến thành một người khác một dạng, không giận mà uy. "Tô tiểu thư..." Vị vệ sĩ kia bị Tô Thi Thi nghiền đến khẽ run rẩy, kìm lòng không đậu lui về sau một bước. Trong ấn tượng của bọn họ, Tô Thi Thi luôn là cô gái ôn nhu, nhu thuận. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới cô lại có thể có dáng vẻ đáng sợ như vậy. Trong lúc này bị cô hù sợ rồi. "Cả người còn chưa làm cái gì? Cô ta là kẻ khả nghi, khẩn trương báo cảnh sát đi." Phương Thanh Hoa xông lên, liền chỉ thẳng vào Tô Thi Thi. "Là các người..." Tô Thi Thi lau nước còn vương trên mặt, ngẩng đầu lạnh lùng lảo đảo qua Phương Thanh Hoa cùng với Đoàn Ngọc Tường, nhất thời hiểu rõ ra. Cô còn đang nghĩ vừa rồi cái người hầu kia sao vừa mở miệng liền kêu cô bức người, thì ra là thế. Chỉ là Tô Thi Thi quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Dĩnh Tuệ quỳ sạp trên mặt đất còn đang ói ra nước. Như vậy cô ta té xuống hồ nước cũng là cố ý, hy vọng không phải. Tô Thi Thi đóng chặt mắt, cô hy vọng lòng người không cần sâu xa như vậy. Mà vừa rồi Lưu Dĩnh Tuệ sắc mặt tái nhợt, không giống như là đang giả vờ. "Tô tiểu thư, phiền toái người tới cứu tôi, cứu con tôi đau bụng quá." Lúc này Lưu Sĩnh Tuệ đột nhiên đẩy người hầu đang vây quanh cô ta ra, hướng tới Tô Thi Thi san nan bỏ đến. Sau mặt cô ta trắng bệch, môi bị lạnh đến xanh tím một mảnh, tóc ẩm ướt dính ở trên mặt, không còn chút sức lực. Nhưng trong mắt cô ta lại tràn ngập hy vọng. Cứ như vậy thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào mắt Tô Thi Thi khóc khô. "Van cầu cô đưa tôi đi bệnh viện, cầu lấy con của tôi." "Cô..." Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng. "Được, tin tưởng cô một lần." Sau khi đưa Lưu Vĩnh Tuệ lên xe cứu thương, Tô Thi Thi ra lệnh cho tên vệ sĩ còn lại: "Đem cái này mấy người hầu toàn bộ đều bắt lại hết cho tôi, thẩm vấn cho rõ ràng cuối cùng là ai làm." Năm đó Đoàn Chiến Bà biết vợ mình mang thai con gái nên bắt mẹ của Tô Thi Thi phá thai. Mẹ cô hết sức bảo vệ cô, rồi sau đó mẹ cô cũng là vì cô không chịu về nhà mẹ đẻ, thế nên cho nên buồn bực không vui, sinh bệnh mà mất sớm. "Bùi Dịch, bọn họ sẽ không có việc gì đúng không?" Tô Thi Thi núp ở Bùi Dịch trong lòng, chưa từng có cảm giác bất lực quá như vậy. Trước mặt là ranh giới sinh tử, sinh mạng sao lại có vẻ yếu ớt như vậy? Bùi Dịch không có trả lời, chỉ là càng ôm lấy cô chặt hơn, muốn cho cô thêm ấm áp. Tô Thi Thi yên lặng nhắm mắt lại, hông mắt có chút ướt, ê ẩm, đau xót. Không quá vài phút, Đoàn Trần Ba cùng với Phương Thanh Hoa cũng đến nơi. Mỗi người đứng ở cửa phòng cấp cứu. Cho lúc này người nào cũng không nói chuyện. Lúc này cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, một vị y tá cầm một tờ giấy đồng ý phẫu thuật chạy đến, sốt ruột hỏi han. ai là người nhà Lưu Sĩnh Tuệ? Là tôi. Đoàn Chấn Ba lập tức chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net